thiếu gia ngông cuồng, chương 1048, chuyện này cũng khó giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Trinh nói, gia tộc đứng đầu tỉnh Vân, mặc dù ít xuất hiện nhưng làm gì đến mức bình thường. Bà rời khỏi nhà từ nhỏ nên bị lừa đấy, nhưng mà đấy cũng là cách để nhà họ Vân sinh tồn. Phải âm thầm làm giàu thì mới sống lâu được, nhưng mà lần này Phương Cửu Thông gây họa như vậy có trốn cũng chẳng thoát, tôi chỉ có thể hóa giải từ chỗ cậu ta thôi. Phương Oánh ngại ngùng cười, cậu nhóc Cửu Thông đó cũng khiến anh tôi đau đầu lắm đấy, bây giờ ông ấy cũng lớn tuổi rồi chẳng quản nổi, cháu tôi thì bận chuyện làm ăn không trông chừng được. Chuyện này cũng khó giải quyết, Triệu Trinh nói, tôi phái Triệu Tụng Trí đi tìm hiểu một chút rồi, người nhà họ Lý kiểu gì cũng sẽ phải nể mặt một chút. Đợt này cậu ta đang ở đâu vậy? Phương Oánh nói, Tương Tây, đúng lúc này Tần Minh cũng đã ngồi lên chuyến bay của nhà họ Lâm đến Tương Tây. Trên máy bay, anh nhận được một cuộc điện thoại quốc tế. On May, chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia Cleonson nói. Cậu chủ, Liễu Lan nói có một số chuyện cần bàn bạc trực tiếp với cậu liên quan đến việc cô ta định giúp cậu thu phục người bên Tổng bộ Bắc Mỹ kiểu gì, nếu dùng mạng Internet thì sợ bị lộ thông tin. Tần Minh trầm ngâm một lúc rồi nói. Được rồi, hai người đến đây đi, tôi ở Tương Tây. Tần Minh đến thành phố Đại Dung, Trương Hiền Dân phụ trách bộ phận marketing của thành phố cũng đã sắp xếp xong chỗ ở cho anh từ trước. Đồng thời người nhà họ Lâm cũng nghe tin chạy đến, Tần Minh thấy Trương Hiến Dân và thanh niên của thuộc tộc họ Lâm thì nói đùa. Lần trước đến mọi người còn bắt cóc người của tôi, giờ đã giống như người quen cũ rồi. Lâm Chính thì cười bảo, cậu Tần cứ đùa, chúng ta không đánh thì không quen. Chị Bạch Anh nói cậu Tần nhất định sẽ đến, bảo tôi ở thành phố Đại Dung đợi cậu Tần. Tần Minh vươn vai nói, tôi nghỉ ngơi một ngày trước đã, mai rồi hẵng đến thổ trại. Lâm Chính Kỳ đi tới thấp giọng nói, cậu Tần, Lâm Vũ Nhu em gái tôi, con bé. Cũng đang ở thành phố Đại Dung dưỡng thai, cậu rảnh thì đi thăm con bé đi. Nói xong, Lâm Chính Kỳ dẫn người của mình, bộ dạng mời Tần Minh vào khách sạn, không muốn nói gì thêm. Tần Minh thật sự không biết nên làm thế nào, nói. Ồ, anh là con trai của Lâm Viễn Vọng, vậy anh? Lâm Chính Kỳ mỉm cười đưa tay làm động tác mới, không muốn nói nhiều. Trong lòng Tần Minh bồn chồn, Lâm Vũ Nhu mang thai. Có liên quan đến anh sao? Thế này cũng quá là. Tần Minh nhớ lại trước đây ở ký túc xá của Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, quả thực anh với Lâm Vũ Nhu làm chuyện kia, lúc đó đúng là mắc sai lầm nghiêm trọng, nhưng không lý nào một phát đã dính luôn chứ. Lúc trước ở lâu đài cổ nước Đức cũng đâu phải một phát đã dính. Chuyện của Tần Minh với nhà họ Lâm, nhất là Lâm Vũ Nhu, đúng là lúc bắt đầu đã hiểu lầm, nhưng đến cuối cùng bản thân anh phạm sai lầm, anh không còn lời nào để phản bác. Điều duy nhất khiến Tần Minh bất ngờ là Lâm Vũ Nhu thật sự mang thai rồi. Chuyện này còn tồi tệ hơn tình huống của Tôn Thường Hy nữa. Tần Minh muốn nói với Lâm Chính Kỳ nhưng lại thôi, cuối cùng anh vẫn sải bước đi vào khách sạn. Cách chương.